LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, điểm xấu sự tình. Tại hạ tuy lái xe tử bình thường thôi, bất quá tốt xấu có được hàng của mình, hàng năm cũng có thể lợi nhuận cái 20-30 vạn. Tối thiểu nhất chính mình làm lão bản, không cần đi làm cho người khác. Lương Chi Đống gia hỏa này bắt đầu đắc ý đi lên. Trực tiếp mở miệng nói với Tô Minh. Đầu tiên là nói mình xe quá bình thường. Kỳ thật là vì khoa trương chính mình mà thôi. Đồng thời lại càng là đang âm thầm chào phúng Tô Minh. Trong lòng tự nhủ ngươi mở mấy trăm vạn xe sang trọng ra ngoài trang bức có làm được cái gì? Còn không phải đi làm cho người khác một cái viên chức nhỏ. Tiền vật này, chỉ có ở trong tay mình mới là thật. Mượn đồ của người khác ra ngoài trang bức, kia đúng là vẫn còn người khác, cũng không có có ý gì. Lương Chi Đống phảng phất thoáng cái tìm được tồn tại cảm giác. Hơn nữa trước mặt Tô Minh trang bức, hắn cảm giác đặc biệt sảng khoái. Vì vậy Lương Chi Đống trực tiếp mở miệng nói. Nếu như ngươi công việc bây giờ không muốn làm hoặc là làm không phải hài lòng, có thể đến hãng của ta trong. Ta an bài cho ngươi một phần không tệ công tác. Ta là lão bản, trong nhà xưng đều là ta định đoạt. Nhìn tại tất cả mọi người là thân thích phân thượng, an bài cho ngươi một phần không tệ công tác vẫn là rất dễ dàng. Lương Chi Đống lại một lần nữa cường điệu chính mình là lão bản, cùng Tô Minh phổ thông tiểu công nhân viên chức hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Cấp thấp, thật sự là cấp thấp. Tô Minh không có gì biểu thị, chỉ bất quá trong nội tâm cười lạnh không thôi. Tiểu tử này trang bức thủ đoạn thật sự là quá mức cấp thấp. Chỉnh Tô Minh căn bản liền không muốn phản ứng đến hắn. Bất quá một cái chỉ là nhà xưởng nhỏ mà thôi. Một năm 20-30 vạn lợi nhuận cũng tốt ý tứ ra ngoài khoác lác bước. Không nói trước Tô Minh bảo an công ty đó a, gọi cái kia nông gia tiểu viện nhà hàng. E rằng nói ra cũng có thể đem trước mắt đắc chí Lương Chi Đống cho hù chết. Bất quá Tô Minh cũng không có làm như vậy. Bởi vì, Tô Minh muốn vô hình trang bức. Trực tiếp đổi hắn thật không có ý tứ. Tôn Tiểu Đình mẫu thân mới vừa rồi bị Tô Minh cho mất mặt vô cùng lúng túng. Cái này thấy được Tô Minh kinh ngạc. Không khỏi lại khôi phục bản tính của mình. Mở miệng nói. Đúng vậy nha. Tất cả mọi người là thân thích. Nếu như thật sự là không tìm được việc làm, đến nhà của chúng ta Tiểu Lương trong xưởng đi. Chỉ cần chào hỏi là được rồi. Đều là người một nhà. Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển. Hôm nay Hạ Thanh Thiền mẫu thân cùng Tôn Tiểu Đình mẫu thân hai người kia ở giữa so đấu. Hai bên thay phiên chiếm giữ thượng phong. Thế cục không ngừng xoay ngược lại. Bất quá liền trước mắt xem ra. Tựa hồ là mẫu thân của Tôn Tiểu Đình chiến thắng. Rốt cuộc Tô Minh cứ vậy mà làm nửa ngày. Kết quả để cho Lưu Phương không vui một hồi. Lưu Phương thời điểm này sắc mặt, được kêu là một cái khó coi nha. Được rồi, mẹ, chúng ta trở về a. Ta lúc này tới một ngụm nước còn không uống nha. Hạ Thanh Thiền so sánh cũng không phải rất để ý. Hơn nữa nàng cho là mình mẫu thân cùng Tôn Tiểu Đình mẫu thân lưỡng. Hai người cũng đã tuổi không nhỏ. Còn cả ngày bóp tới bóp đi. Thật sự là quá nhàm chán. Mẹ, mẹ. Nhanh chóng cứu ta, vừa lúc đó, đột nhiên một hồi thanh âm huyên náo truyền đến tới đây. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đám cao lớn thô kệch thoạt nhìn rất không người dễ trêu chọc đã đi tới. Trong đó có một cái thoạt nhìn vóc dáng nhỏ gầy người trẻ tuổi. Người này là Hạ Thanh Thiền biểu đệ, đồng thời cũng là Tôn Tiểu Đình thân đệ đệ, tên là Tôn Tiểu Binh. Tôn Tiểu Binh thời điểm này bị người bóp cái cổ. Từ phía sau phụ giúp hắn đi. Thoạt nhìn một bộ rất chật vật bộ dáng. Tôn Tiểu Binh cứ như vậy bị người cho phụ giúp. Đi tới Tôn Tiểu Đình mẫu thân phía trước. Tôn Tiểu Đình mẫu thân vốn dương dương đắc ý. Cảm giác chính mình như là một cái đắc thắng trở về tướng quân đồng dạng. Nhưng khi nhìn đến con trai mình thảm như vậy, Tôn Tiểu Đình mẫu thân lập tức sắc mặt liền thay đổi. Mở miệng nói. Tiểu Binh, ngươi làm sao? Nói cho ngươi, con trai của ngươi thiếu ta 10 vạn khối tiền, nhanh chóng cho ta còn tiền, nếu không ta phế đi hắn. Cầm đầu một cái đại hán trừng tròng mắt hung dữ nói. là Lưu Thụ triển ra hỏa này. Xung quanh các phụ lão hương thân thấy được người này, lập tức sắc mặt liền thay đổi một chút. Nguyên lai là Lưu Thụ triển, chính là Lưu Hạ Thôn một cái 10 phần nổi danh lưu manh vô lại. Cả ngày không có việc gì, thủ hạ triệu tập nhất hỏa nhân, cả ngày hoành hành quê nhà. Như loại này trong thôn lưu manh vô lại, kỳ thật so với trong đô thị những cái kia tên côn đồ các loại, khó đối phó hơn nhiều. Bởi vì những người này càng thêm vô lại hơn nữa, ra tay cũng càng hung ác. Lưu Thụ triển qua nhiều năm như vậy, tại Lưu Hạ Thôn có thể nói đã xú danh vang dội. Trên cơ bản mọi người đều bị hắn lừa bịp qua, không ai nguyện ý gây hắn. Bình thường thấy được đó là có thể trốn liền trốn. Báo động gì gì đó với hắn mà nói một chút tác dụng cũng không có. Mẫu thân của Tôn Tiểu Đình vô cùng buồn bực. Đã nhi tử như thế nào chọc loại người này? Vì vậy nàng vội vàng hỏi. Tiểu Binh, ngươi làm sao? Mẹ, nhanh chóng cứu ta. Ta lần trước tình hình kinh tế căng thẳng cùng bọn họ tiếp một chút tiền. Kết quả bọn họ để ta còn cao lợi vay. Đã tăng tới 10 vạn. Tôn Tiểu Binh khóc tang lấy khuôn mặt nói. Tại sao ngươi lại nói vậy? Lưu Thụ triển trực tiếp một cái tát quăng đi qua. Hung dữ địa mắng. Lão tử vay tiền lúc sau đã rõ ràng đã nói với ngươi. Vay tiền là có tiền lãi. Ngươi đều thời gian dài như vậy không trả. Tăng tới 10 vạn đã tiện nghi ngươi rồi. Nguyên lai Tôn Tiểu Binh từ nhỏ bị làm hư. Dù sao cũng là hết ăn lại nằm chơi bời lêu lổng mặt hàng. Trong nhà làm không đến tiền, liền ra ngoài mượn. Ác nhân tự có ác nhân trị. Gặp được Lưu Thụ triển loại này đại vô lại, hắn vay tiền muốn không phải đó là không có khả năng. Thật sự là còn không nổi lên Tôn Tiểu Binh liền một mực trốn tránh. Tránh được lần đầu tiên trốn không được 15. Cuối cùng vẫn là bị Lưu Thụ triển cho bắt được. Lại còn trực tiếp tóm đến người nhà của hắn phía trước. Hôm nay nhất định phải đem tiền cho trả. Hắn Lưu Thụ triển không phải lừa bịp người tiền đã xem như không tệ. Muốn thiếu nợ hắn Lưu Thụ triển tiền không phải. Đó là tuyệt đối không thể nào. Phiếu nợ ở chỗ này. Các ngươi cho ta xem thật kỹ nhìn. Giấy trắng mực đen ghi vô cùng rõ ràng. 10 vạn khối tiền hôm nay một cái cũng không thể thiếu. Lưu Thụ triển móc ra một trang giấy sau. Đó nói. Tiểu Binh đứa nhỏ này cũng quá không phải bớt lo. Từ nhỏ đến lớn một mực gây chuyện. Đừng nói nữa. Đình đình này đều muốn kết hôn. Kết quả Tiểu Binh còn chỉnh ra loại sự tình này. Rất không phải may mắn. 10 vạn khối tiền cũng không phải là số lượng nhỏ nha. Này có thể như thế nào con? Còn không lên cũng phải còn nha. Người suy nghĩ một chút nhìn Lưu Thụ triển là nhân vật nào. Mượn hắn tiền không phải làm sao có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Chuyện này dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Các phụ lão hương thân có đồng tình có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Dù sao mọi người đều biết. Hôm nay nếu như không phải tiền. E rằng Lưu Thụ triển sẽ không tha cả nhà bọn họ người. Lưu Thụ triển tiếng xấu. Toàn bộ Lưu Hạ Thôn đó là không người không biết không người không hiểu. Tôn Tiểu Đình mẫu thân nhìn thoáng qua Lưu Thụ triển trong tay phiếu nợ. Phát hiện tình huống là thật. Thiếu chút nữa trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.